cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 135, chương 129, leo lên thuyền hàng. Canh thứ ba, đụng đụng chút vừa dứt lời. Triệu Trạch đã nhấc chân đá vào phía trước nhất thanh niên trên bụng. Đem hắn cùng hậu phương đồng bạn trực tiếp đạp bay. Cùng lúc đó, tay trái chứa tiền mặt cái túi cũng bị hắn nhẹ nhõm vung lên, đổ ập xuống đem mặt khác hai cái đụng lên đến thanh niên tạp nằm xuống. Vừa mới ra tay, sáu cái tiểu lưu manh liền bị đánh bại bốn người. Mặt khác hai cái sắc mặt đại biến, không tự chủ liền lui về sau một ít. Nhưng chính là này ngắn ngủi trì hoãn, hình xăm thanh niên tiểu ngũ cùng mặt khác bốn cái cường tráng thanh niên đã theo tiệm vàng bên trong đuổi theo ra, nhào nhào huy quyền hướng hắn đánh tới. Không nghĩ hư hao tay phải trong bóp ra giá trị mấy ngàn vạn quý báu đồ trang sức, cũng không nghĩ bại lộ chính mình có được không gian chứa đồ bí mật. Triệu Trạch dứt khoát đang bay đạp đối phương đồng thời, đem tay trái chứa tiền mặt bao ra xem như vũ khí. Đối mấy người chính là một hồi cuồng vòng. Hắn hôm nay tốt xấu đã đem dịch cân kinh tu luyện đến tầng thứ 9 bình cảnh, nơi tại vương ngữ yên chỗ thế giới cũng có thể coi là nhị lưu đỉnh tiêm cao thủ. Muốn đối phó chỉ là 6-7 không biết võ công tiểu lưu manh còn không phải dễ dàng. Binh binh binh binh, bởi vậy vẫn là vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, hình xăm thanh niên liền bị hắn một chân đạp bay, đập ầm ầm ở hậu phương thủy tinh container trên, trực tiếp đem trong đó không có còn lại mấy món vàng bạc trang sức đeo tay container đập nát, mà đổi thành bên ngoài mấy người. Tại bao da quét ngang hạ, có đụng vào cửa thủy tinh trên, có thì ngã xuống tiệm vàng đại sảnh trong. Dám đánh ta huynh đệ, muốn chết. Từ Long không hổ là có thể để cho rất nhiều nhân thần phục bán mạng lão đại. Khi nhìn đến Triệu Trạch triển lộ ra thực lực về sau, hắn mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không có chút nào lùi bước, phẫn nộ giống to, dậm chân vọt tới trước hữu quyền sinh phong, thẳng đến Triệu Trạch gương mặt đánh tới. Hừ, ta đánh lại như thế nào? Cơ bắp hở ra Từ Long vừa nhìn chính là cái người luyện võ, chỉ sợ làm bị thương những cái kia kim sức. Triệu Trạch dứt khoát đem bao da vứt trên mặt đất, hừ lạnh lúc, nâng tay phải lên quán chú chân khí, trực tiếp cùng hắn chạm tay một cái. Từ Long tuy nói tại này một mẫu ba phần đất thượng rất biết đánh, nhưng hắn hôm nay gặp được thế nhưng là muốn tốc chiến tốc thắng. Vận dụng toàn thân công lực Triệu Trạch, cái kia còn có hào, đụng, vừa mới tiếp xúc, hắn cánh tay phải lập tức phát ra gãy xương giòn vang. Cả người cũng như giống như diều đứt dây bay ngược 7-8 mét. Đụng nát một chỗ quầy hàng mới tính coi như thôi. Long ca, lão đại, phốc phốc phốc. Tại hình xăm thanh niên mấy người hô to âm thanh bên trong, bản thân bị trọng thương Từ Long cuồng thổ phun ra mấy ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Làm sao bây giờ? Đối mặt tình cảnh này, Lâm Ni cùng tiệm vàng bên trong nhân viên cửa hàng tất cả đều thất kinh loạn cả một đoàn. Có người muốn báo cảnh sát, nhưng lại sợ hãi ánh mắt băng lãnh Triệu Trạch. Chuyện đêm nay các người cũng nhìn thấy, là bọn họ khiêu khích trước. Tiền này tính làm các ngươi sửa chữa quầy hàng đền bù. Nên làm như thế nào không cần ta nói đi. Nhìn chung quanh một vòng ngã trên mặt đất rên rỉ tiểu lưu manh, cùng với co đầu rút cổ cùng một chỗ tiệm vàng nhân viên cửa hàng, Triệu Trạch băng lãnh mặt trên nổi lên mỉm cười. Nói chuyện lúc, hắn xoay người đưa tay theo trong bóp ra lấy ra một xấp tiền mặt, ném cho Lâm Ni. Sau đó nhấc lên hai cái bao da cũng không quay đầu lại cấp tốc đi xa. Này, thanh niên này có thể so sánh Long Hồ giúp bọn người kia mạnh hơn nhiều. Không nghĩ tới hắn lại sẽ đưa ra đền bù, cầm tiền mặt Lâm Ni cùng nàng bên người 10 cái nữ tử nhân viên cửa hàng, nhìn Triệu Trạch cấp tốc đi xa bóng lưng, trong lòng đều có phức tạp chi ý. Long ca ngươi không sao chứ? Nhanh đưa Long ca đi bệnh viện. Tại Triệu Trạch lái xe đi xa về sau, hình xăm thanh niên Tiểu Ngũ mới giãy giụa bò lên, cùng theo ngoài cửa xông tới mấy người, đem trong hôn mê Tử Long ôm lấy, mang đến gần nhất bệnh viện. Sư tôn như thế nào còn chưa có trở lại? Chẳng lẽ lão nhân gia ông ta xảy ra chuyện hay sao? Nhìn bên ngoài hoàn toàn sắc trời tối xuống, ở xa thành phố B an toàn quốc gia bộ mã Chiêu Long, lông mày không khỏi dần dần thâm tỏa đứng lên. Vốn dĩ, lấy Tần Trung tu vi, mã Chiêu Long không cho rằng tại Hoa Hạ quốc bên trong có người có thể vô thanh vô tức đem hắn chém giết. Cũng không có quá để ý xế chiều hôm nay liền nên trở về sư tôn. Điện thoại vì sao không gọi được? Dù sao, dưới tình huống bình thường, Tần Trung không muốn bị người liên hệ lúc, đều sẽ đưa điện thoại di động để vào túi trữ vật bên trong ngăn cách tín hiệu. Nhưng hiện tại đã đến buổi tối, thân là người tu luyện giác quan thứ 6 lại để cho tâm hắn tự không yên. Mã Chiêu Long liền liên hệ hiện tại FZ thân tín. Cũng chính là 2 ngày trước tại YT huyện phát hiện Triệu Trạch manh mối Lâm Hàn, làm hắn dẫn người tự mình đi một chuyến YT biệt thự trang viên, nhìn xem tình huống cụ thể. Chỉ là Mã Chiêu Long cùng Lâm Hàn mấy người cũng sẽ không nghĩ đến, khi bọn hắn cách FZ hơn nửa giờ thời khắc, Triệu Trạch vừa vặn lái xe đứng tại phía đông nam làng chài bến tàu bên ngoài. Chủ nhân, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Sự tình đã làm tốt. Ngài đem bộ quần áo này thay đổi, mau theo chúng ta lên thuyền đi. Lúc trước mặc dù cú điện thoại nói sẽ không trì hoãn xuất phát canh giờ, nhưng thời gian đã không nhiều. Ngay tại mong mỏi Trần Hạo, Cảnh Nguyên, Cao Tiểu Tằng 3 người nhìn thấy Triệu Trạch mở cửa sau khi xuống tới, tất cả đều sắc mặt vui mừng tiến lên đón, cũng đem một bộ cùng bọn hắn mặc đồng dạng quần áo lao động đưa cho hắn. Rất tốt, cầm đi, xe này xem như các ngươi khen thưởng. Trọng thương Long ca, lái xe rời đi tiệm vàng về sau, Triệu Trạch liền làm lão bà hệ thống đem đồ trang sức cùng tiền mặt đều thu vào túi trữ vật bên trong. Lúc này xe trên đã không có cái gì đáng tiền vật phẩm. Chính mình một khi rời đi, chẳng biết lúc nào mới có thể quang minh chính đại trở về. Này xe thương vụ cũng chỉ có thể bỏ qua. Cho nên, hắn dứt khoát đem chìa khóa vứt cho bọn họ cười phân phó nói. Đa tạ chủ nhân, nghĩ không ra chính mình tùy tiện động động mồm mép, liền có thể lấy không một chiếc giá trị mấy chục vạn ô tô. Trần Hạo, Cảnh Nguyên, Cao Tiểu Tằng 3 người lập tức đại hỉ, lần nữa bái tạ. Triệu Trạch muốn leo lên Thanh Bang đã khai báo hảo thương thuyền, liền cần thông qua bến cảng hải quan tầng tầng kiểm tra. Chỉ là không biết Trần Hạo bọn họ vận dụng thủ đoạn gì, lại mang theo hắn theo một chỗ kho hàng trong cửa nhỏ tiến vào. Trên đường đi có quần áo cùng trước ngực thẻ công tác yểm hộ, đều không có gặp được đề ra nghi vấn người. Cuối cùng, 4 người bọn họ thất nhiễu bát nhiễu, đi thẳng tới một chiếc đổ đầy container thuyền lớn bên cạnh. Thăng bá, vị này chính là ta cùng ngài nói phương xa biểu ca Triệu Tam. Bởi vì muốn sự tình trì hoãn tới chậm, một hồi còn muốn phiền phức ngài nhiều hơn chiếu cố hắn. Lần này Thanh Bang phụ trách mọi việc, thuyền trưởng tên là Tuân Thăng, một cái có chút hói đầu người trung niên mặt ngựa. Trần Hạo, Cảnh Nguyên, Cao Tiểu Tằng 3 người dẫn lĩnh thay xong quần áo Triệu Trạch leo lên bong tàu về sau, Trần Hạo cung kính hướng hắn nói, không có vấn đề, yên tâm đi Tiểu Hạo. A Lâm, người mang Triệu Tam hắn đi bên trong, chúng ta lập tức xuất phát. Không vì cái gì khác, liền hướng Trần Hạo hiếu kính hắn những số tiền kia. Mặc áo da hói đầu người trung niên cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt, mỉm cười vỗ vỗ đầu vai của hắn, khoát tay kêu lên một cái, mang theo thủy thủ mũ nam tử gầy yếu phân phó nói. Từ đầu đến cuối, Tuân Thăng đều không nhắc tới Triệu Trạch vì sao lén qua sự tình. Dù sao trên thế giới này ai còn không có khó xử hẹp thời điểm. Huống chi hắn vẫn là Trần Hạo, bà con xa biểu ca. Là Thịnh ca, Triệu Tam huynh đệ, đi theo ta, nam tử gầy yếu đáp ứng một tiếng, ra hiệu Triệu Trạch cùng hắn đi. Triệu Trạch tất nhiên là không có gì dị nghị, mỉm cười hướng Trần Hạo bọn họ nhẹ gật đầu, đi theo cái này người vòng qua container, tiến vào khoang thuyền. Trần Hạo, Cảnh Nguyên, Cao Tiểu Tằng ba người tại hướng Tuân Thăng lần nữa nói tạ về sau, thì trực tiếp xuống thuyền mà đi. Tốt, Triệu Tam huynh đệ ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Đợi đến địa phương ta lại đến bảo ngươi. Dẫn lĩnh hắn tiến vào khoang thuyền, đi vào bên trong một chỗ nhàn rỗi phòng về sau, một đường đều trầm mặc ít nói. Nam tử gầy yếu đưa tay mở cửa phòng, chỉ vào bên trong thản nhiên nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục